Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, nhìn chằm chằm ta xem 7 lần. 1360 vé tháng thêm, Hàn Ca từ đáy lòng kinh nghi một tiếng, bất quá nhìn mục tiêu vị trí, hẳn là tại sân khấu phương hướng, có thể là tới tham gia biển tuyển. Hàn Ca chú ý một chút. Trả lại không có biểu diễn tuyển thủ. Tại sân khấu bên trái đã biểu diễn qua liền từ sân khấu phía bên phải hạ xuống. Mục tiêu vị trí tại sân khấu bên trái, cho nên Hàn Ca đại khái có thể xác định hắn còn không có biểu diễn. Nếu như qua đó đoạn một chút, tính khả năng vẫn rất lớn. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền muốn đến sân khấu bên kia. Nhưng khi nhìn đến bên cạnh Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U, hắn lại không quá yên tâm. Này ngư long hỗn tạp địa phương, trên quảng trường ngư long hỗn tạp có mấy ngàn người, hai cái xinh đẹp như vậy nữ hài, vạn nhất thực gặp chuyện không may cũng gánh không nổi. Hai người các ngươi cùng ta qua bên kia một chút. Hàn Ca cảm thấy còn là nàng nhóm mang lên tương đối khá. Qua bên kia làm cái gì? Ta muốn đi xem có hay không thích hợp ký kết nghệ nhân. Nhân gia tuyển thanh tú người ngươi cũng muốn đào. Triệu Khuynh Thành lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nghĩ đào người nhất định là không có vấn đề. Đừng nói là trả lại không có lên đài biểu diễn người. Coi như là ban giám khảo đã đồng ý tấn cấp, cũng có thể chính mình lui thi đấu không tiếp tục nữa. Vậy đi thôi. Hy vọng có thể gặp được một cái thỏa mãn. Ba người lách qua đám người, dọc theo ngoại vi hướng sân khấu bên kia đi đến. Lâm Tử U một tay lôi kéo Triệu Khuynh Thành tay, một tay nắm bắt Hàn Ca góc áo. Đi đến sân khấu bên trái, Hàn Ca mới nhìn rõ bên này cảnh tượng. Đám tuyển thủ mỗi người đều có chính mình dãy số, dựa theo trình tự một người tiếp một người lên đài biểu diễn. Hàn Ca thấy được phần mềm chọn trúng mục tiêu, hắn bắt mắt nhất, hẳn là nhuộm một đầu màu sáng cây đay thanh tóc, nhìn lên tương đối thời thượng tiền vệ. Đương nhiên, tại đại nhân hoặc cái khác một ít phản cảm nhiễm phát trong mắt người, đại khái sẽ rất chán ghét hắn loại này, tiền vệ. Ngươi xem bên trong cái nào sao? Triệu Khuynh Thành cười hỏi, cái kia nhuộm cây đay thanh tóc ra hỏa. Nhan trị rất cao, Hàn Ca trực tiếp chỉ cho nàng nhìn. Triệu Khuynh Thành liếc nhìn hắn, nhan trị là rất cao, có thể hắn phương diện khác đó. Phương diện khác nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hàn Ca cười nói, có thể là bọn hắn đang chọn tay chờ đợi trong vùng. Chúng ta bây giờ cũng gây khó dễ à, còn không bằng chờ hắn hát xong. Chúng ta từ bên kia vũ đạo phía bên phải lại chắn hắn. Không có chuyện, chúng ta nhìn chằm chằm vào hắn nhìn là được. Hàn Ca cười nói, người đối với nhìn chằm chằm vào chính mình ánh mắt là sẽ có cảm ứng. Triệu Khuynh Thành nghĩ một chút, thật giống như ta tại đi trên đường thời điểm cũng chỉ có loại cảm giác này. Cái này đúng, bởi vì ta cảm giác, cảm thấy tất cả mọi người dường như đều đang ngó chừng ta xem. Hàn Ca. Ước chừng một phút đồng hồ sau, người kia ngẩng đầu hướng Hàn Ca phía bên phải đối phương không có ý nghĩa địa quét mắt một vòng. Lập tức cảm nhận được Hàn Ca ánh mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía Hàn Ca, phát hiện bên cạnh hắn Lâm Tử U cũng tại nhìn mình chằm chằm. Còn có Triệu Khuynh Thành, tuy Triệu Khuynh Thành đeo kính râm, nhưng căn cứ nàng nhìn chăm chú phương hướng. Nam tử thực sự có thể cảm giác được, ánh mắt của hắn thoáng cái bị Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U hấp dẫn ở. Một cái khuôn mặt thật đẹp, một cái dáng người thật đẹp, nhất là Triệu Khuynh Thành. Nếu như có thể, nam nhân đã gặp nàng kia xinh đẹp dáng người, thực không nguyện ý dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hàn Ca hướng hắn cười vẫy tay, ra hiệu hắn tới đây một chút. Nam tử một chút do dự, cuối cùng vẫn là đi tới. Hàn Ca cảm thấy, thúc đẩy hắn đi tới nguyên nhân lớn nhất, có thể là bởi vì Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U. Xin chào, ta là một nhà phòng làm việc người phụ trách. Ta là, Hàn Ca nói đến đây, phát hiện bên cạnh một số người ánh mắt đang đặt ở trên người hắn. Chung quy người ở đây thật sự quá nhiều. Ếch, nói thực ra, ta cảm thấy cho ngươi ngoại hình rất tốt. Ta nghĩ cùng ngươi ký kết. Ngươi có hứng thú hay không đi đến minh tinh con đường này? Hàn Ca tạm thời vẫn còn không có cầm. Tính danh nói ra miệng. Người ở đây lưu quá dày đặc. Nếu như tại đây bại lộ thân phận, hắn và Lâm Tử U Triệu Khuynh Thành ba người khẳng định lập tức đã bị dòng người bao phủ. Nam tử hơi nhíu hạ lông mày. Tiên sinh ngài là, ta họ Hàn. Hàn Ca cười nói. Bất quá ở chỗ này không quá thuận tiện nói chuyện, chúng ta có thể đến một chỗ khác đơn độc nói chuyện. Vừa nghe đến muốn tới khác địa phương đơn độc, nói, nam tử nội tâm không khỏi dâng lên vài phần cảnh giác. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới người trước mắt này là gần đây danh tiếng tương đối tràn đầy Hàn Ca. Có lẽ hắn cũng không nghĩ qua, Hàn Ca sẽ đến chủ động cùng hắn ký kết. Hàn Ca thấy được nam tử phản ứng, cũng minh bạch hắn ý nghĩ, nếu như ngươi cảm thấy như vậy bất tiện, chúng ta cũng có thể lẫn nhau lưu lại điện thoại, như thế này ở trong điện thoại nói cũng được. Hàn Ca cười nói, như vậy ta cuối cùng sẽ không đối với ngươi như vậy à. Nam tử nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, hào, dứt lời, hai người trao đổi cái dãy số. Ta cảm thấy cho ngươi tuyển Thanh Tú có thể khác tham gia. Đối với ngươi mà nói, khả năng không có gì chân thực ý nghĩa. Hàn Ca khuyên nhủ, không quan hệ, ta chính là nghĩ đến rèn luyện thể nghiệm một chút. Kế tiếp đã đến ta còn là lên đài hát một chút đi. Nếu như chúng ta thực nói hảo, tuyển Thanh Tú ta cũng có thể lựa chọn buông tha cho. Vậy đi ha. Người tự buông ra hát một chút, cũng không cần có cái gì áp lực, cố gắng lên, nam tử gật gật đầu, ánh mắt cuối cùng tại Triệu Khuynh Thành bộ ngực lướt một chút. Nhưng sau đó xoay người hồi trong sân, bảy lần, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nhắc tới một tiếng, cái gì, Hàn Ca có chút nghi hoặc, này không được 2 phút thời gian, hắn vụng trộm nhìn chằm chằm ngực ta nhìn 7 lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới lần, đầu tiên thấy ta thời điểm sẽ không như vậy, quá mức. Triệu Khuynh Thành ôm hai tay nhàn nhạt, địa quét nam tử kia bóng lưng nhất nhãn, nếu như ngươi kiên trì cảm thấy người này rất tốt, vậy kiên trì ngươi ý nghĩ của mình a. Ta chỉ có thể nói, dù sao ta là không quá ưa thích hắn. Hàn Ca vỗ nhẹ hạ nàng bờ vai. Không nói thêm gì, kế tiếp liền đến phiên nam tử này lên đài biểu diễn. Hắn thật là kỹ kinh sợ bốn tòa, không chỉ lớn lên đẹp trai, âm sắc hào, ngón giọng cũng cao, thắng được toàn trường nhiệt liệt nhất một lần tiếng vỗ tay. Tự nhiên, hắn cũng tấn cấp, nếu như đều bị loại bỏ, e rằng ăn qua quần chúng hội dùng nước bọt cầm ban giám khảo phun chết. Nam tử đối với người xem hơi có vẻ đắc ý khiêu hạ lông mày. Có chút tự đắc địa xuống đài. Người thấy được hắn biểu tình không có. Quả thật đắc chí đến không có biên nhi. Triệu Khuynh Thành hơi nhíu hạ lông mày. Ta cảm thấy có hắn tới tham gia tuyển Thanh Tú. Chính là nghĩ hưởng thụ một chút mọi người truy đuổi. Hàn Ca cũng hiểu được nam tử này tâm tính. Xác thực rất bành trướng. So với Trương Vị Nhiên còn muốn lớn lối. Trương Vị Nhiên là không lộ ra cái loại người này. Vui vẻ hắn sẽ không như vậy đắc chí. Không vui cũng không có gì biểu tình. Cấp nhân cảm giác cũng rất cao lạnh. Cũng rất đạm mạc bộ dáng. Không có hắn như vậy cần ăn đòn a. Khả năng nhan trị rất cao. Lại có nào đó hạng cực hạn tài nghệ. Trả lại thường xuyên bị người truy đuổi người. Chậm rãi liền dễ dàng mất phương hướng tự mình. Người muốn cho hắn đối xử mọi người một mực không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Khiêm tốn hữu lễ, có lẽ là có phần khó. Như thế nào đây? Ngươi trả lại thích hắn sao? Triệu Khuynh Thành nói khẽ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.